Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này chúng ta gặp gỡ và chia sẻ nhau về chứng đạo ca giảng trạch tân tu. Hôm nay là kỳ thứ 47 rồi. Mà chúng ta bắt đầu vào cái bài học thứ 36, cái đoạn thứ 36. Bây giờ chúng ta chuẩn bị nước rút nghe. Nước rút. Quên nói nước rút. Có nghĩa là chúng ta đi hơi nhanh một chút. 46 kỳ qua chúng ta đi hơi chậm lục. Bây giờ bắt đầu có những cái bài nó hơi... có những cái ý trùng với những đoạn trước. Thành ra tôi và các vị mình đi về đi nhanh một chút. Các vị cảm thông cho tôi, ngồi tôi hơi nhúc nhích là tại vì thường cái dịp này để tôi tập hai cái chân tôi. Tôi lót cái ghế tôi ngồi hơi cao một chút để cho nó lỏng hỏng hai cái chân để tôi tập. Lỡ sinh ra trần thế này cái gì nó cũng khổ hết đó huynh đệ nghe các Phật tử. Chiều nay tôi bị bắt mưa rất là lớn nhưng mà tôi tắm mưa. Vì tự nhiên tôi nhớ quê nhà hồi mình còn nhỏ mình hay tắm mưa. Tự nhiên bữa nay chiều nay mưa đã hết sức đã đi tắm mưa. Nói tắm mưa vậy chứ thật ra thì trồng thêm một số cái rau đắng đắt á. Rau đắng mà ở dưới, hồi xưa các vị nhớ nó mọc dưới ruộng á. Bây giờ có quý Phật tử chỉ cho tôi là lấy rau đắng đó, phơi khô rồi nấu nước uống như nước trà vậy đó. Để nó sổ cái mỡ. Nên vậy mà tôi đi xin rau đắng về tôi trồng. Trồng thêm để mà mình đem mình phơi. Cái non thì mình phơi, cái có rễ trồng. Không ngờ đã mưa lớn quá cái tắm mưa luôn. Vừa trồng vừa tắm mưa cho rau nó tốt là một. Thứ hai nữa là bứng các cái cây gọi là cái cây gì quên rồi, cái bạc hà. Bứng ra trồng ở trong mấy cái chỗ gần cái cạnh bờ rào. Để cho nó bám rễ, bám đất từ đây cho tới 2 tháng nữa thì trời lạnh. Trời lạnh thì nó sẽ rụi tàn hết. Thì nó sẽ còn cái củ để mà sang năm mùa xuân nó có lợi nhiều hơn. Vì vậy mà tôi tắm mưa chiều nay rất là thoải mái thưa quý vị. Nhưng mà sáng nay thì có nấu một nồi nước sông xong. Tại vì đi bứng mấy cọng rau rồi mấy cái rau nó bị già đó. Rồi hái ra dâu tầm ăn, rồi hái rau răm, rồi sắc gừng, rồi lá chuối, rồi xả đồ là một nồi nước sông, xong rồi chiều nay tắm mưa. Nhớ cái tuổi trẻ làm sao á, thành ra cái tắm mưa cái nhớ mưa thật là lớn. Nhưng mà mũi quá, cái mưa râm râm mũi nó cắn cái đầu, một cái sen vậy đó. Cái đi vô cái cạo tóc đây. Rồi, bây giờ vô đầy đủ rồi, huynh đệ chúng ta học tiếp cái đoạn thứ 36. Bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mật tích tri quân bất năng kiến. Cái bài này ý của tác giả Thiền Sư Huyền Giác dạy cho chúng ta bình tĩnh trước cái sự khen chê. Nếu cái người học đạo, tu theo đạo và đạt đạo thì bằng mọi giá phải gọi là bình tĩnh trước mọi khen chê. Sorry các vị, chắc là chịu cái gai nó đâm vô cái nắng tay nè, bây giờ nó đau nè, chịu có cái bụi gai phá rẫy đó, nó đâm vô ngón tay nó. Bất khả quỷ, bất khả tán, thể nhược hư không, vô nhai ngạn, bất ly đương xứ thường cảm nhiên, mật tích tri quân bất năng kiến. Xin nhắc lại một lần nữa, các vị cho tôi ngồi, nó hơi ẻo lả như vậy là tại tôi đang tập hai cái chân nha. Các vị đừng xin các vị trước, đừng có bắt lỗi tôi vấn đề đó. Tôi bữa nay tôi lót cái ghế cho nó cao lên, nặng nó lòng thòng hai cái chân nè. Tôi luyện tập. Bây giờ về cái trí não thì tôi không có lo nữa. Nhưng mà tôi chỉ lo béo cho tôi thì sợ cái tình trạng là nó, nếu mà không luyện tập thì nó bị tai biến thôi. Mà nó tai biến thì sợ nhất là cái não, cái đầu nó trên này. Thứ hai là cái đôi chân. Thứ hai nữa là hai cái cánh tay. Bởi vì thường thường cái người mập thì cái đôi chân nó rất là yếu. Nên các vị cảm thông cái tôi vừa ngồi mà tôi phải lấy cái giò, cái gót cái giò này tôi đập vô cái lòng bàn chân của giò kia. Đó là một cái phương pháp trị bệnh, thưa quý vị. Các Phật tử lớn tuổi cũng cố gắng như khi mình ngồi đó, mình lấy cái gót chân của bàn chân này mình đập vô lòng bàn mình giống như mình đá vô, mình đánh vô cái lòng bàn chân của cái bàn chân kia. Các vị tập như vậy thì bởi vì trong cái lòng bàn chân nó có những cái huyệt, nào là gan, nào là lá lách, nào là thận, thành ra nào là phổi, thành ra các vị bao tử. Cho nên các vị cố gắng vậy đó, cái mình tranh thủ cái thời giờ mà mình rảnh rang đó, mình ngồi mình lấy hai cái bàn chân mình đập với nhau vậy, cứ gót này đập vào bàn chân gót kia vậy đó, là bàn chân kia. Trở lại cái bài này, Thiền sư Huỳnh Giác dạy chúng ta hãy bình tĩnh trước cái sự khen chê. Nếu mà người tu hành mà đã hiểu được đạo lý rồi thì thấy khen chê nó giống như gió phong trào. Cho nên bất khả quỷ, bất khả tán, chủ hủy đây á, là hủy nhục. Bất khả tán, chữ tán đây là tán dương. Nếu mà mình tu hành mà mình có cái tâm hồn đạt đạo rồi thì ai đó quỷ dục mình, ai đó tán dương mình thì thể nhược hư không vô nhai ngạn. Thể nhược hư không là giống như cái thể của hư không vậy đó. Vô nhai ngạn nó không có cái nề hà chi. Giống như các vị mà hư không nó mênh mông vậy mà các vị cứ lấy khối các vị thổi lên thì hư không nó cũng chẳng nói chẳng rằng. Các vị lấy bụi mà thải lên hư không thì hư không cũng chẳng có điều chi phản ứng. Các vị mà có xịt nước hoa lên hư không vẫn đương nhiên. Các vị mà có đem cái chất thối thổi lên hư không thì hư không vẫn trạm tịch. Thì cái người tu hay không là ở chỗ này, thưa các vị. Sở dĩ tôi cười là tại vì chiều nay trước khi giảng cái bài này tôi có nhận một cái tin nhắn, mà tôi nghĩ tin nhắn này chắc của mấy ông thầy chứ không phải của Phật tử. Một ông thầy, tôi nghĩ là cái văn này của ông thầy, lấy cái nickname là Chu Tài Phiệt gì đó hay là Chu Thế Thiệt gì đó. Họ chửi tôi, họ nói cái thằng mập kia, mày im cái mồm mày lại nghe, tà tăng. Họ chửi tôi, họ hấp dọa tôi, thằng mập kia, mày im cái mồm mày lại nghe, tà tăng. Vì đầu tiên mình đọc cái tin là coi như cũng muốn đổ hào quang đó chứ. Tại vì cái tiếng tà tăng á, thà chửi cha bắt mẹ nó không nặng. Mà thường thường mà tôi nói ai tà đó là nó nặng lắm. Mà tự nhiên bữa nay người ta nói mình tà, cái mai này nè, cái não này bắt đầu nó hoạt động nha. Nó hoạt động nó hơi khó chịu. Ở đây là cái tên nào mà dám đứng sau tường mà chửi ta đây. Bắt đầu mò vô coi cái người này là hình ảnh sao, rốt cuộc nó không có hình ảnh gì hết trơn á. Giống như nó là cái mèo giả nó chửi mình nè. Tôi nói ủa? Tôi ủa liền, tôi ủa? Hồi đó giờ từ hồi đi giảng dạy tới giờ, mình đâu có hướng dẫn Phật tử mê tín dị đoan quan đường huyễn hoặc, đâu có hướng dẫn người ta xuống người ta đi làm bậy làm bạ đâu mà tà. Ồ, vậy nói ai? Còn, biểu yêu cái mồm lại nghe hằng mọc. Nó nói, ồ, thì mình mập thì ta nói mình mập. Chứ phải chỉ mình mập mà ta nói mình ốm rồi mình buồn. Thế vậy cái tôi cười là ồ, đây là một cái điều mà để thử thách mình để chiều nay mình giảng cái bài này đây. Cái gì thấy không? Cho nên tôi có may mắn ở chỗ đó đó. Bây giờ tôi thấy càng ngày tôi càng may mắn ở chỗ đó đó. Sở dĩ tôi cười, ồ, vậy sẽ không được. Tôi cười tới hai cái đồng tiền nè, ba cái nè hả? À, ba cái rồi. Hồi xưa hồi nhỏ tới bốn cái lận. Nó lớn là từ từ cái nó lạng mất hết cái. Đây là đồng tiền thiệt cho các vị nghe. Ồ, vậy là nhà trong thời gian gần đây cười không cho nên nó sâu cái đồng tiền đó lại rồi nè. À, giờ này tôi mới dồn cái màn hình mới thấy cái mặt tôi đó. Tôi không để ý. Hèn chi có nhiều vị hỏi tôi chứ, thưa thầy đồng tiền thì thiệt hay là giả, hay là thầy đi cắt nào, hay tôi mới đi cắt. Đâu có cắt đâu. Thầy mà xót cho cái đồng tiền trên càm coi cũng được đó chứ ha. Chứ nếu tôi không có bên này chắc xấu lắm á. Trở lại nói cho vui, cũng là cái bài học bữa nay đó các chị. Tâm mình phải bình tĩnh trước cái sự khen chê. Như hư không lòng lẫm có chi nề. Không giận không vui thì tâm thơ thới. Chuyện đời trước mắt vẫn thường nhiên. Cái câu là bất ly đương xứ thường trạm nhiên. Mịch tích tri quân bất năng kiến. Mình cứ mình thấy cái chuyện đời trước mắt nó là vậy thôi. Nó là thị phi chung nhật khổ bất thính tự nhiên vô. Hay nói khác hơn là phải với quấy nơi nào cũng có. Thị với phi chốn chốn điều đồng nhau. Cho nên người tu thì phải làm chủ trước mọi thị phi. Trước mọi khen chê. Nếu mà ai mà làm chủ được trước mọi khen chê đó, thì coi như là mình đã đi một đoạn đường xa rồi đó. Bài thi ca này, Thiền sư Huyền Giác muốn nhắc nhở người tu cũng như người tục. Nói lên cái tâm hồn định tĩnh trước sự khen chê. Vậy thì bài này á, nó đòi hỏi chúng ta phải có một sự gọi là chứng nghiệm. Thật học, thật tu thì mới có được an nhiên tự tại. Chứ bình thường mà ta giữ theo cái thói thế gian chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả thì không bao giờ được cái trạng thái bình tĩnh, an vui, tự tại, hạnh phúc được. Như vậy tứ tướng của chúng sanh là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả. Vì mình chạy theo bốn cái tướng này nè, mà mình không có bình tĩnh. Mình cuống cuồng, mình bất an, mình phiền muộn. Vậy thì bài này thì sư Huyền Giác nhắc nhở ta điều đó. Ta phải định tĩnh trước sự khen chê. Đòi hỏi ta phải chứng nghiệm. Mà chứng nghiệm bằng cái gì? Mà cái thật học, thật tu thì mới có được cái trạng thái an nhiên tự tại đó. Chứ còn không khéo á, theo thói thường thế gian, chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sanh, chấp thọ giả thì không bao giờ có được sự an vui và tự tại. Bài này phần nào nói đến kinh Di Ma Cật, vì cư sĩ Di Ma Cật là người đạt được giải thoát bất tư nghì. Những cái pháp hội của ngài Di Ma Cật là những bậc thinh văn duyên giác Bồ Tát đều đạt bất tư nghì đến để chia sẻ tham vấn và học hỏi. Bởi tôi nghĩ là không thể nghĩ bàn. Cái pháp hội của người Di Ma Cật không thể nghĩ bàn. Thứ nhất, con người của Di Ma Cật là con người bất tư nghị, con người không thể nghĩ bàn. Con người không thể nghĩ bàn cho nên nó có một cái đại chúng, có một số quyến thuộc bất tư nghị cũng không thể nghĩ bàn. Nó có một sự tập hợp bất tư nghị không thể nghĩ bàn. Và cái thuyết pháp của ông cũng bất tư nghị không thể nghĩ bàn. Cho nên cái bài này là nói cái thâm ý đó. Thâm ý bất tư nghị. Người tu mình phải làm sao đạt tới chỗ, đạt tới cái chỗ giải thoát bất tư nghị pháp môn. Các Phật tử là cư sĩ tại gia, các vị có quyền đó. Các vị phải đạt tới cái chỗ ít nhất cũng phải có cái con người bất tư nghị, giải thoát bất tư nghị. Nhưng mà giải thoát đây là giải thoát từng phần. Lý đương nhiên là ta không thể giải thoát như Đức Phật, mà ta phải có giải thoát bất tư nghị từng phần. Thì giải thoát tức là tháo gỡ, là cởi mở, ta cởi mở được từng phần trong tâm thức của ta. Từ bấy lâu nay tâm thức của ta nó dày đặc, nó dây mơ rễ má, nó ràng, nó rịch. Bây giờ mình phải tháo gỡ từng chặng, từng chặng, từng cái gút. Coi cái chỗ nào mà gút nó siết ta, ta phải lo ta gỡ. Thí dụ như ta bị siết bởi vì cái công danh. Cái công danh mùi phú quý như làng Sa Mã, bả công danh lừa gã gì đó, bả vinh hoa lừa gã công khanh. Mình thấy mình kẹt cái chỗ đó, mình phải tháo gông gỡ xiềng chỗ đó. Bởi vì cá trong là buồn rơi nước mắt, cá ngoài là ngoắc ngoắc nó chui vô. Mình nhìn lại cái người xung quanh mình, những người có công danh, có chức vị, có quyền cao, có lộc cả, coi có hạnh phúc không? Ồ, nếu hạnh phúc thì Đức Thích Ca của mình, Đức Bổn Sư của mình không bỏ hoàng cung đi tu. Rồi nhìn kỹ coi công danh có hạnh phúc không? Nếu hạnh phúc thì vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông của ta không bỏ, không giao ngai vàng để đi tu. Nếu có hạnh phúc thì không hề có những dương tôn công tử như là Gia Xá, như là các vị công hầu khanh tướng, như là thời Đức Thế Tôn là Nang Đà, A Nan rồi đi tu. Ồ, vậy thì mình nhìn lại tất cả từ xưa, từ cổ cho tới kim, từ ngàn xưa cho tới ngàn nay. Như vậy là công danh không hề sung sướng. Vậy thì ta có tài nào mà vô công danh mà sung sướng đâu, cũng như mọi người thôi. Thế thì mình nhẹ đi về mặt công danh, nhẹ đi về mặt danh vọng, nhẹ đi về mặt địa vị. Địa vị giàu có sang trọng rồi cũng ngày hai bữa cơm, cũng tối cũng gỡ dép lên giường mà ngủ, chứ đâu có địa vị cao tối lên mang dép lên giường ngủ đâu. Cũng phải gỡ dép bỏ dưới giường để lên giường ngủ. Người nghèo người ta không có mang đôi dép, ta không sống nổi đôi dép, tối ta ngủ ta phủi hai cái giò vỗ bẹp về đây, cái là cũng chui vô dở mùng, chui vô cũng ngủ không giấc. Ăn là coi chừng người giàu có gỡ hài, gỡ dài, gỡ dép mà không ăn lành bằng người nghèo phủi cái giò, đập bóp hai bàn giò, chui xuống ngủ khò tới sáng, không lo mất mát, không lo sợ hãi gì cả. Còn người giàu ngủ nghe là nghe con chó chạy, nghe con mèo kêu, nghe con chim hót, nghe con gà nhảy cành cây, cũng cứ ngỡ là ăn trộm. Thì có ăn không? Thấy như vậy cái thôi, mình bớt đi về mặt công danh, về mặt tiền tài, về mặt sự nghiệp. Thậm chí nếu có dư thì cũng trang trải bố thí đi cho nó nhẹ. Bởi vì hai bàn tay trắng đến trần đài, rồi cũng hai bàn tay trắng ra đi. Thôi bây giờ mình gỡ cái gì được mình gỡ. gọi để mình tới ngày mình ra đi, mình không có sự luyến lưu. Đó là mình cái pháp hành ngay cái cuộc sống hiện tại. Lý đương nhiên là ta không phải phủi bỏ hết tiền của chúng ta, làm mồ hôi nước mắt của ông bà cha mẹ để lại cho ta. Ta có quyền giữ, ta có quyền tiêu từ từ. Nhưng lý đương nhiên là ta đừng quá tham vọng mà chất chứa quá nhiều để rồi nằm cái sinh mạng ta nằm ở trên gọi là dây thắt cổ, ở trên lưỡi hái tử thần. Cho nên tôi nói các vị với mình tu là vậy đó, chứ không có khó khăn gì, không có cầu nguyện dân sinh ai hết đó. Mình ý thức vậy đó. Còn như kỳ rồi đó, mình vàng nó lên, cái giống gì mà nó lên giọt, ai cũng hãy hùng lo sợ. Như tôi thấy tôi đâu có gì lo sợ, tôi đâu có đi mua vàng đâu. Tôi thấy trên mạng cái người này báo trời ơi vàng kỷ lục, nay vàng kỷ lục. Cái dài bữa cái báo trời ơi nay vàng đã xuống chết rồi, chết kỷ lục vân vân. Tôi vẫn thường cảm nhiên. Nó có lên, nó có xuống gì, nó cũng liên quan gì tới mình. Thì các Phật tử cũng như vậy. Đối với những người mà người ta cầm ăn lớn lao, người ta làm kinh tế, người ta mua bán vàng, người ta chơi gì đó chứng khoán, thì mấy cái đó ta sợ lắm. Còn mình là thường dân, thậm chí phó thường dân, cho nên vàng lên, vàng xuống, vàng sụt, vàng cao gì nó không có là cái gì cho ta phải âu lo. Không có cái chuyện gì ta phải chạy đi, thấy vàng nó lên quá chạy đi, đi vay tiền, đi mượn tiền để mua để dành hết. Rồi đó, ai mua để dành đi rồi má nhìn không ra. Thì cuộc đời trần đời nó đánh nền kinh tế nó như vậy, là nó như vậy, mình cứ là đệ tử Phật rồi, không có gì phải lo sợ hết. Đó, cho nên các vị thấy không, làm sao mà mình gọi là thường trảm nhiên là vậy đó, thường trảm nhiên. Những cái bài này tôi nói vậy thì tôi biết là những người chịu học Phật thì nghe nó mới có ý nghĩa, cho những người mà gọi là còn đam mê công danh sự nghiệp tiền tài thì nghe cái này nó không có thấm. Thầy nào mà còn ham chùa to Phật bự, một chùa chưa đã phải hai chùa ba chùa, nghe cái này không thấm nổi. Phật tử nào mà còn ham chức tước địa vị là nghe mấy này nghe không thấm nổi. Điều này Thiền sư Huyền Giác khẳng định cho chúng ta biết là phải có tu thì mới có chứng nghiệm cho bản thân, chứ không giải thoát bất tư nghì được cho ai. Giống như uống nước thì người uống tự mới biết nóng hay lạnh. Như nhân ẩm thủy lãnh nõn tự tri, bây giờ tôi bưng nước tôi uống. Đâu có gì đó tôi uống nước gì. Nếu tôi giảng buổi sáng thì thường hay là tôi uống trà. Ha, thì các vị còn đón biết là thấy có cái bình trà, thấy có ly thì các vị biết uống trà. Giờ uống thì tôi đố các vị biết tôi uống nước gì. Nước nóng hay nước lạnh, nước ngọt hay nước lá, nước gì, chỉ có tôi uống tôi biết thôi. Và thật chất là bây giờ này là không có muốn nước trà, càng không có uống nước ngọt rồi, bị tối rồi, 7:30 rồi. Thì gọi là uống nước trong vậy nè, nước nấu chín vậy nè. Đó, như vậy thì bây giờ nước nấu chín vậy cũng đâu có gì biết nóng hay lạnh. Mới nấu hay là để nguội rồi, vân vân. Chỉ có người nào uống người đó tự biết mà thôi. Rồi bây giờ cái nước của Mỹ ở đây, nó uống nó có nấu chín như thế này, nó có mùi vị gì không? Chỉ có tôi biết mà thôi. Tôi nấu không đúng độ đó thì nó cũng còn nghe mùi của thuốc khử trùng, nước khử trùng và thuốc khử trùng. Nó còn nghe gọi là mùi axit. Mà nếu mà nóng bốc hơi mới đó lên hết rồi đó, thì cái nước nó đúng độ, nó có vị ngọt, mà nước mà nấu tới nấu luôn hai lần thì nước có gì lạc vân vân và vân vân, chỉ có như nhân ẩm thủy lãnh nõn tự tri. Bây giờ ta thử bàn lại cái sự khen chê. Các vị nên nhớ rằng Đức Phật của chúng ta có ba cái điều, có ba cái việc, mà ba cái việc đó gọi là tam tịnh niệm. Để cái bài học này rồi ta nhắc tới Đức Phật của ta. Đức Phật ta đạt cái gọi là tam tịnh niệm. Đức Phật mà sở dĩ ngài thành tựu đạo quả Bồ Đề là ngài nhờ có tam tịnh niệm. Đó là một phần để cho ngài được luôn luôn sống trong cái niệm trụ, hay còn gọi là chánh niệm xứ. Cho nên nếu như các vị tụng kinh, bất cứ là kinh Đại Thừa hay kinh Tiểu Thừa, kinh Nguyên Thủy hay là kinh Phát Triển, mà có câu niệm trụ là một, niệm chánh niệm xứ là hai, thì biết đó là tam tịnh niệm. Tên gọi khác mà thôi. Tên gọi khác, vậy tam tịnh niệm là gì? Là ba thứ mà Đức Phật không có sanh lòng, không có bận lòng. Thứ nhất là khen. Chúng sanh ai tin Phật, khen Phật, Phật cũng không sanh lòng vui mừng. Mà Phật thường trú trong cái chánh niệm, thường trú yên cái trong cái chánh niệm và chánh xứ. Đó, thì như nãy tôi nói đó, tam tịnh niệm còn gọi là tam chánh niệm hay là tam chánh niệm xứ vân vân. Cho nên như vậy mà Đức Phật không bao giờ bị dao động trước lời khen. Hai là chê, chúng sanh chẳng tin Phật, chê bai Phật, Phật cũng không sanh lòng buồn, bởi vì Phật thường trú yên vào chánh niệm hay là chánh xứ. Như vậy khen Phật cũng không làm mừng, mà chê Phật cũng không làm buồn. Thì bây giờ chúng ta là người con Phật, chúng ta phải học theo cái hạnh của Phật thôi. Thấy không nè? Học theo cái hạnh của Phật. Phật nhờ như vậy mà Phật có Bồ Đề. Thì bây giờ chúng ta cũng phải bắt chước Phật, học theo cách của Phật, làm theo cái làm của Phật. Dù là mình làm chưa có hoàn hảo, nhưng mình phải thực tập thôi, cho nên mới gọi là tu. Các vị đừng đòi hỏi nó Phật làm vậy, mình làm liền không được. Mình làm liền là mình nghe hàng cái Phật, mình thành Phật rồi. Nhưng mà mình phải khám phá coi đức bổn sư của mình, ông Phật của mình nhờ đâu mà có Bồ Đề. Bổn sư của mình nhờ không bị dao động trước khen và chê. Cái thứ ba là không khen hay là khen. Có đồng thời có một hạng tin, một hạng không tin. Phật cũng chẳng Phật biết chẳng sanh lòng vui mừng hay lo buồn, mà ngài cũng thường trụ yên vào chánh niệm và chánh xứ. Đó, ba cái đó đó, bữa nay toàn thể huynh đệ chúng ta xuất gia cũng như tại gia, già cũng như trẻ, học ba cái này là thấy chắc ăn nhất. Còn mà mình không khéo là ba cái này nó làm cho mình dao động, là mình không có Bồ Đề. Bị dao động là không có thiền định, mà không có thiền định thì đâu sanh trí tuệ, mà không sanh trí tuệ thì làm gì có Niết Bàn, không có Niết Bàn thì làm gì có Bồ Đề, mà không có Bồ Đề thì làm gì có Vô Thượng Bồ Đề. Đó, nó rõ ràng. Trời ơi, cái bài học nó rõ ràng, nó như vậy à, nó như vậy, nó như vậy. Hay quá, cái gì thấy không? Do lý thường nói đến bát phong cũng là kêu là bát pháp, mà tám pháp này nó dí như tám ngọn gió, có thể làm lay động lòng người, làm thương tổn thiện căn tu đạo. Một là lợi, đó là tiền tài lợi dưỡng. Hai là si, là tiền tài lợi dưỡng bị hao tổn. Ba là hủy, là bị người nói xấu mắng nhiếc trước mặt mình và mọi người. Bốn là dự là được người đời tán thán khen ngợi trước mọi người. Năm là xưng là được tôn vinh kính trọng trước mặt cũng như sau lưng. Sáu là cơ là bị cơ bại khinh khi nói lén nói xấu sau lưng, nói truyền nhau không có trước mặt mình. Bảy là khổ là đau khổ hoạn nạn đến. Tám là lạc là vui sướng khi được điều bằng lòng. Đó, tám thứ đó gọi là bát thông, là tám ngọn gió. Mà nếu như một ngày nào đó ta đọc kinh mà ta thấy có chữ bát pháp cũng nó là bát phong và bát pháp cũng nó. Nếu ta đứng trước tám ngọn gió đó bị thổi đến mà không lay động thì cuộc sống ta được an vui và giải thoát, tu hành mau thành chính quả. Mà ngược lại bị nó thổi làm ta sa ngã dập dùi đau thương là quá nhu nhược, là thiếu dũng lực, chẳng phải là người chân tu và bị chìm đắm mãi trong vòng sinh tử luân hồi. Đã thấy bài tiết lệnh của tôi đã chưa? Tôi xin nhắc trở lại, Đức Phật ngày xưa có tam tịnh niệm, hay là tam chánh niệm, hay là tam chánh niệm xứ, có nghĩa là khen, chê, không khen, không chê, hoặc là khen hay là không khen. Phật luôn luôn bình tĩnh, luôn có chánh niệm, luôn có chánh xứ, không để lòng dao động. Tôi nhờ mấy cái điều này là thưa chú huynh đệ, tôi nhờ mấy cái điều này mà tôi được mạnh mẽ để nói chuyện với Phật tử đó. Tôi có sự trải nghiệm rõ ràng đó. Thì bây giờ tôi học theo kiểu của Phật. Phật dạy, tôi học, tôi thực tập từ từ. Thì tôi nhắc lại cho quý vị cũng phải học và thực tập từ từ. Nhớ, hãy mà ai khen mình, ồ, nhớ, ồ, mình là người đệ tử Phật rồi, không có phình lỗ mũi ra. Ai chê mình, nhớ, ồ, mình đệ tử Phật rồi, mình học theo hạnh Phật, cũng không có gì lấy làm buồn à. Đó, vậy đó. Rồi tám ngọn gió nó thổi tới, lợi si quỷ dự cơ sinh khổ lạc, vân vân. Trước tám ngọn gió thổi đó mà không lay động, thì cuộc sống mình mới an vui và giải thoát, mới tu hành mau thành Phật. Còn bằng ngược lại, tám ngọn gió nó thổi đến mà ta sa ngã, ta dập dùi đau thương, có nghĩa là ta quá nhu nhược, ta thiếu dũng lực, chẳng phải là người chân tu và bị chìm đắm mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Nếu được người khen cũng chẳng vui mừng, bởi vì cái khen ấy là ai khen đấy bạn. Trạng thái an lành là sự biểu hiện của một con người đạt được trình độ nhận thức, một thiền giả đạt đến tâm hồn như như bất động trước ngoại cảnh. Cho nên giáo lý nhà Phật rất rõ ràng là vậy. Người có tư duy quán chiếu thì có an lạc từng phần, có giữ giới thanh tịnh thì có an lạc từng phần. Như vậy thì người đệ tử Phật nó đòi có hai cái vấn đề. Một là tư duy quán chiếu, hai là giữ giới thanh tịnh. Nếu mà tư duy coi người ta khen đúng không? Người ta chê đúng không? Khen là ai khen? Chê là ai chê? Nếu mà Phật, Bồ Tát khen, người ta mừng, là người trên ta. Phật Bồ Tát chê thì ta lo, là tại vì mình tu hành còn chảnh mãn. Người chúng sanh nó chê, trời ơi, chúng cái miệng thế gian mà nó chê thì mình là cái gì mà nó chê? Nó là cái gì mà nó chê? Còn nó khen là mình, nó là cái gì mà nó khen? Trời ơi, mình đi tới, mình đi tới chùa, cái chỗ nào đó mình cho từ thiện. Gặp mấy người ra, trời ơi, cảm ơn chú tốt quá, chú là Phật, chú là Bồ Tát, chú giúp cho gia đình con, này kia nọ, cái mình phình lỗ mũi lên, mà thật sự mình là Phật chưa? Mình là Bồ Tát chưa? Vậy thì cái người khen mình là ai khen? Rồi mình đi đâu đó gặp nó, trời, cái đồ quỷ đó mà bày đặt đi từ thiện. Chiều mình đi từ thiện xong, mình về cái xóm mình, cái mình đi sao ta thấy nó ghét, nó ghét mình. Tại bữa nay sáng mình đi từ thiện, mình mặc bộ đồ giặt hò, mình xách cái giỏ sách giống như đi chùa vậy, cho nên sớm nó thấy nó không ưa rồi. Chiều đi về đi ngang cái nó đang bắt chó, nó bắt con ve, nó bắt rặn, nó bắt chí nhà với nó ô đồ quỷ đó, bày đặt hàng ngày sủa, bày đặt bữa nay tu nhân tích đức vậy, cái này vậy là chê ai chê. Đó, hai cái thôi. Mới hồi nãy đi tới đó mình bố thí được món quà, nó khen mình là Phật là Bồ Tát, vậy là ai khen? Rồi bây giờ mình xong việc cái mình đi về đi ngang sớm cái nó ghét mình, nó chửi mình, vậy là chê ai chê? Đó, cho nên các vị thôi, cho nên bất ly đương xứ thường trạm nhiên, mịch tích tri quân bất năng kiến. Có nghĩa là khi thật tu á thì phải làm sao cho mình tự biết, mình đà chứng biết ở cái nỗi lòng của mình cho nó thanh thoát. Khi thật tu thì đà chứng biết sự thanh thoát nỗi lòng, mịch tích tri quân bất năng kiến. Mịch tích tri quân có nghĩa là anh hãy tập đi, anh hãy tập thử như vậy đi. Chứ còn tôi nói là tôi nói vậy thôi, chứ tôi chia cái sự an lạc đó, tôi chia cho anh, tôi chia không được. Cũng như bây giờ tôi không thể là tôi chia cái đau khổ của tôi hay cái an lạc của tôi, đang nghĩ tư tưởng của tôi cái gì đó tôi chia cho các vị, chia không được. Chỉ chia qua cái lời nói, nhắc nhở với nhau. Thì bây giờ muốn có được an lạc hay không, các vị cứ thực tập đi. Gọi là mịch tích tri quân bất năng kiến. Thực tập an nhiên đi, chứ tôi không chia cho bạn được. Như vậy cái bài này nhắc nhở ta cái yếu tố mà ta cần đạt đến là cái thể của tâm. Mà thể của tâm thì nó vốn rỗng rang thanh tịnh như hư không. Nó không có chống cự khi sự vật nào phát sinh thêm. Dù phát bất cứ là bao nhiêu đi nữa thì hư không vẫn là hư không thanh tịnh, không bao giờ lay động. Đó là cái bài, cái đoạn 36. Bây giờ mình qua cái đoạn 37. Thủ bất đắc, xả bất đắc, bất khả đắc trung, chi ma đắc, ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc. Thủ bất đắc. Đây. Thủ. Không lẽ cầm ly uống nước cầm hoài vậy? Không lẽ cầm hoàng vậy, không mỗi tay à? Cho nên là uống xong rồi phải bỏ xuống. Cho nên là gì là thủ bất đắc. Xả bất đắc, bỏ xuống không phải là đi dục ra thùng rác. Mà để xuống để một hồi khát nước bưng lên uống nữa. À. Nên gọi là thủ bất đắc. Mà Hòa Thượng Từ Thông ngày dịch tới bài này là bỏ không được, mà nắm lại càng không được. Mà không được gì, đó là cái được của kẻ chân tu. Đó là lời của Thiền Sư Như Huyễn dịch. Tôi xin dịch sát nghĩa, đó là thủ bất đắc, xả bất đắc là nắm, thủ là giữ lấy, là nắm lấy, bất đắc là không được, chứ đắc là được. Nắm lấy không được, mà xả bất đắc, bỏ thì cũng chẳng được luôn. Bất đắc, bất khả đắc trung, chi ma đắc. Không có được cái gì đó thì mới là được tất cả của bậc trí nhân. Người trí người ta không có thủ cái gì. Người trí người ta biết đây là phương tiện tùy duyên khéo sử dụng. Đó là người trí. Cho nên ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu, bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc. Ngô tảo tằng kinh đa kiếp tu là muốn nói rằng ta đã trải qua, tảo là sớm, ta đã sớm trải qua tằng, tảo tằng kinh là ta đã sớm trải qua đa kiếp tu là nhiều kiếp tu hành. Bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc, cho nên như vậy mà ta chẳng gì vậy á, bất thị đẳng nhàn tương cuốn hoặc, Bởi vậy chẳng vậy đó, cho nên ta phải nói những cái lời chân lý, chứ ta không có dùng lời hoa mỹ. Vì ta được sống nhàn, vì ta được thanh thoát, cho nên giờ ta không có cái gì mà phải nói hoa mỹ hết. Vì vậy mà hồi chiều có cái người mà gửi mail cho tôi biểu, thằng mập, mày im cái miệng mày lại, im cái mồm mày lại. Tà tăng, tà tăng. Nó chửi tôi vậy đó. Thằng mập, mày im cái mồm mày lại, tà tăng. Tại sao biểu tôi im cái mồm? Tại vì họ không có chứng thật tướng tôi, như tôi bây giờ là gọi là bất thị đẳng nhàn tương cố quá. Cái này không phải là tôi giấu, tôi phơi bày cho mấy huynh đệ, là tôi nói ra là các huynh đệ đừng có nói tôi phe, tôi nổ. Nói thật các vị á, lúc này á, người này người kia điện thoại để xin cúng dường tôi. Mà tôi nói thật đó là tôi còn không dám nhận. Cái này nói thiệt, nghèo thiệt, tôi nghèo thiệt. Cái tôi, nè, bây giờ nói chân thành với các vị nè. Bây giờ là xài thẻ nợ không đó. Thế nè, trong bóp tôi bây giờ còn có 15 đô la này nè, thấy chưa? Tôi thấy nghèo thiệt đó nè. 15 đô để rủi rồi, tôi đi ra hồ nước nè, mua bánh mì cho chim ăn nè. Nghèo thiệt đó. Nhưng mà nó vui lắm. Mình biết đủ nó vui lắm các chị ơi. Tôi chứng nghiệm ở chỗ này nè các chị. Biết đủ nó vui vô ngần. À không biết cái người Phật tử tôi không, tôi giấu tên, không biết có đang nghe tôi giảng này không. Người Phật tử này ở Missouri, không nói tên. Khi nghe pháp tôi là cũng là người cùng quê hương Bến Tre với tôi, cùng tuổi với tôi nữa. Quý quá đi, gửi cho tôi mấy trăm đồng bạc. Nó gửi cho thầy thứ nhất là thầy đóng thuế. À, nó phân tích rõ ràng, nghe thứ nhất là thầy đóng thuế. Thứ hai là thầy cho từ thiện, vì tôi mới ủng hộ cho từ thiện ở ngoài Đà Nẵng 200 đô la. Này tôi cũng không giấu. Tại vì sư cô của kêu gọi về cho cái quê hương Đà Nẵng, những cái nơi vùng sâu, thôi tình huynh đệ học chung trường, thì sư cô đó thôi, thầy giúp dùm coi như là thầy khai màn đi. Thế là thấy thì cái cô này, thầy bố thí, thầy đóng thế, rồi còn lại mấy trăm, thầy muốn ăn gì thầy ăn, cái tôi đi trả hơn 200 đô la nữa. Cái phần ra nó khỏe rè. Ô, một đời sống ai biết được đời tôi thảnh thơi, lòng mà sáng hơn sao trời. Hôm nay là tôi ngạo. Tôi ngạo bởi mấy ông thầy không giới thiệu, ông chuyển cha phải. Trong khi mấy thầy bây giờ tất bật, sắc bất sang mang. Nạn Covid này mình đã kéo dài 1 năm nữa thôi là mấy thầy coi như là thân sơ thất sở. Tôi bây giờ Phật tử xin cúng dường mà không dám nhận. Thà chấp nhận nghèo, bởi vì sợ gánh không nổi chứ không tốt lành gì. Bởi vì khi tôi làm bằng mồ hôi nước mắt vậy nè, tôi mới thấy ra cái đồng tiền đó. Như là xa hồi trưa này các vị biết không, đi ráng ra mà đào đất mà trồng mấy cái bạc hà. Mà bây giờ bạc hà trồng phải cho nó hơi sâu sâu một chút, để đặng cái củ nó chịu cái mùa đông, rồi sang năm tới mùa xuân bắt đầu nó đâm chồi nảy lọc. Cho nên mà đất ngoài rừng, ngoài bìa, ngoài này á là gọi là đất của đường đi, mà giờ cái đường đi không ai đi đó, gọi là cái đường đi để rủi có quả quạng rồi này kia, có đường thoát, có đường để xe cứu quả vô á. Nhưng mà vô trong này là nó bít đường rồi. Nhà tôi vô trong này căn hai căn nữa. Mà ở phía bên kia thì cái hãng xưởng gì đó. Ở bên đây thì mấy căn nhà nó có cái đường đi kia. Cho nên cái đường đi giống như tôi vô cái am này cũng hay. Đường đi này vô đây giống như nó bít đường. Cỏ mọc tầm hết. Tôi là sợ rắn rít. Vô tình đất chính phủ mà mình phải đi cắt cỏ. Thế thì thôi bây giờ mình cắt cỏ thì mình nghĩ là mình cũng dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên mình mới lấy cái xuống mình ra mình đào xuống cái ven đường đó, chứ không dám đào giữa đường nha, ở ven cái hàng rào đó mình dâm mấy cái bạc hà, mà khi mà đất nó lâu ngày không ai sử dụng nó cứng, vừa cứng vừa xốp vừa sỏi đá, làm mà các vị biết á, nó cái tim nó nhồi, bị cái tôi mập thì mỡ nó bọc tim mà sao đó biết. Nhưng mà lúc đó tôi đã không mệt, cứ cho nó mệt mệt đặng cho nó nóng, đặng cho cái mỡ tim nó xuất ra. Hồi nãy thầy Phước Khai, thầy sư đệ ông bị ông la tôi quá trời, ông nói sư huynh không có ẩu như vậy được, sư huynh đừng có tưởng đâu như vậy là sư huynh không có biết y học cái đó, sư huynh đó có khi sư huynh quỷ bất tử, sư huynh là lúc đó ai lo. Ông la tôi, ông cho tôi cuốc đồ nặng nữa. Ông nói sư huynh cứ việc chiều sư huynh đi ra hồ nước, sư huynh chơi với mấy con chim mấy con bồ câu, đó là một cách thể dục. Sư huynh đừng có thể dục theo cái kiểu mà cố gắng mà đào đất làm nặng, sư huynh mập mà sư huynh quỵ xuống là chết liền đó, mới bị sư huynh sư đệ ông la đây. Tôi thì tôi nghĩ khác, thế thì tôi ráng tôi làm, mà mưa bắt đầu đầu tiên thì nắng hực cái tới mưa vô cái trời ơi mũi nó cắn tôi, nói nó cái đầu rời đâu có cục đó, rời đâu có mục đó, mưa lắc phát mũi nó bay ra tới thì mưa lớn nó đã cắn rồi, nhưng mà nó cắn nó nổi u nổi nằn, giờ còn mấy mục đây nè. Đó, ý tôi nói cho các vị biết á, vậy đó mình mới thấy rằng làm ra được cái đồng tiền mồ hôi nước mắt nặng nề lắm các vị. Hồi mà tôi không có mà đi làm á, tôi không có nghĩ đó đâu, giống như tôi vô quán tôi làm cũng vậy, làm á dòm họ thấy mình làm á, dòm mình làm dối đi chăng nữa nhưng mà mình vừa ngồi cái là họ trố con mắt họ nhìn. Các vị ở Mỹ này mà làm không nghĩ tai, mà tôi thì tôi làm mạnh lắm, tuy rằng ăn chay chứ mạnh lắm à, không có đi thi thể lực thể hình nổi, chứ còn đúng ra mấy cái nặng làm được, xi măng còn rinh một bao đầy được, các đá rinh được, nói chung cũng còn sức khỏe. Chỉ có cái yếu là tại vì hồi nhỏ, hồi chưa đi tu cũng vậy, nó không có ăn được những con nghêu, con sò, con cua, con ghẹ, cho nên nó thiếu cái chất vôi. Rồi từ hồi nhỏ tới giờ, hồi nhỏ là bú sữa mẹ thôi, chứ còn khi mà lớn lên tới giờ thì thật ra cũng không có uống sữa, không biết uống sữa, không biết ăn bơ, ăn kia, dầu là ở Mỹ gần chục năm trường không hề biết, cho nên giống như tôi thiếu cái chất vôi đó, nhưng mà còn mạnh lắm. Mới thấy đi làm mình có sức, mình làm muốn làm cho nó lẹ, thay vì bây giờ bốn cái vỏ sách thì mình sách hai lần thôi, giờ mình ráng mình sách vô một lần thì cũng cho nó xong cho khỏe, nhưng mà mình bỏ xuống mình nghĩ là bắt đầu vào chủ quán mà ăn về nè. Mà lấy cái kiến bây giờ mình không có dòm gì nè, ở Mỹ mà các chị biết, bởi vì họ làm họ tính giờ, mà họ tính giờ, một giờ là phải bán được bao nhiêu tô, rồi sao dân thì một bán bao nhiêu tô lại bao nhiêu, rồi cái thợ nấu bao nhiêu, thợ phụ bao nhiêu, thợ bưng bê bao nhiêu, rồi mình ở nhà bếp mình sắc quạt bao nhiêu, có nghĩa là họ tính hay lắm. Cho nên ở Mỹ nó chỉ có một cái tuổi duy nhất là tuổi sửu thôi, tuổi sửu, tuổi gì cũng biết là tuổi sửu thôi. Ăn cơm trưa là phải có giờ, ăn trong vòng bao nhiêu phút là bao nhiêu phút. Cho nên vậy mà tôi nói thật các vị là bây giờ tôi chấp nhận nghèo nhưng mà ăn bằng khẩu đạo. Các Phật tử đừng có nói tôi là bây giờ thầy chảnh, thầy làm bộ, chứ không có. Tôi tập cho tôi có một cái lối sống ăn bằng khẩu đạo, chuộc lại những cái gì lầm lỗi mà từ khi nhỏ mình đã tạo những cái nghiệp sai trái, hết lòng bây giờ cống hiến cho Phật Pháp. Nên vậy mà nói thật, nói chân lý, không nói lời ngoa mị, mà hãy nói đúng chân lý thì bị chúng chửi thôi à. Cho nên chiều nay có hăm dọa rồi, thằng mập mày im cái mồm mày lại, thà tăng. Tôi nhớ cái câu đó mà tôi thuộc lào. Cái lúc đó bị động nha, bị động thiệt, là bị ta chửi mà sao không bị động. Nó nói, ủa, hồi đó giờ mình mập thì người ta nói mình mập có sao đâu, mà mình ta kêu mình bằng thằng cũng có sao đâu, thằng ha, thầy ha, thượng tọa hay là cái gì đi nữa cũng cũng đâu có sao, nó cũng giả danh mà. Rồi còn đó là tà tăng. Ủa, hồi đó giờ mình đâu có dẫn ai đi khủng bố, mình đâu có xúi ai đi giật chồng người ta, mình đâu có xúi ai bỏ vợ, mình đâu có xúi ai mê tín dị đoan đâu mà tà tăng. Ồ, vậy là ai? Ồ, hơi thì đó là thành phần nào? Đó, tự nhiên cái tôi cười mà trúng cái bài chiều nay tôi giảng, tôi mượn cái đó làm đề tài tôi nói luôn vậy. Theo giáo lý đạo Phật, có câu không được mà được tất cả. Thế gian thường cho là có được, nhưng thời gian thì lại có mất. Cho nên sự được mất thành bại thân sơ là sự chấp ngã và chấp pháp của phiền não vô minh. Chúng là nguyên nhân sanh ra vô vàn đau khổ. Một người hành đạo giải thoát phải cảnh giác từ ý niệm ban đầu để hóa giải được nó. Nhìn bằng đạo nhãn thì trên thế gian này từ vua chúa cho tới quan lại cho đến thứ dân, không có một cái gì gọi là được. Cho nên bài này Thiền Sư Quyền Giác nói lên những nhận thức về chân lý và giáo lý của đạo Phật. Trên cõi đời này, sắc thinh hương vị xuất pháp mà xưa nay ta gọi là lục trần, gọi đó là lục trần vì nó có thể làm nhiễm ô tâm tánh của con người. Sự thật, nó chẳng làm nhiễm ô tâm tánh của ai hết. Vì vô minh, vì điên đảo, vì vọng tưởng tự ta mê nó và bị nó làm mê mà thôi. Bây giờ ta sợ nó rồi chạy trốn nó, đó là hoàn toàn yếu ớt và nhu nhược. Ta muốn chạy trốn nó thì làm sao trốn được? Mà ta phải chuyển hóa nội tâm thì sáu trần kia nó sẽ trở thành sáu cảnh. Nhược thủ nhất thừa, vật ố lục trần bất ố, hoàn đồng chánh giác. Người tu học đạo nhất thừa, đừng quán trách, đừng bỏ trốn lục trần, phải nên bồi dưỡng ý chí cho thể tánh ta là chính. Chớ bỏ chạy thì càng bị suy sụp vào hố sâu đen tối. Nguyên nhân ta đau khổ là ta áp dụng sai lục trần, sắc thinh hương vị xuất pháp, nên nó trở thành thất bại, ê chề, nó trở thành vui buồn, vinh nhục, thương ghét, lấy bỏ, vân vân. Ta phải biết tất cả các pháp là duyên sanh, trùng trùng vô tận các duyên hòa hợp mà sanh. Khi chia ly, tan rã thì gọi là diệt, do ta cứ thấy nó là thật, cho nên ta khổ đau trước sự sanh diệt ấy. Ta đừng nên tìm cõi niết bàn ở nơi đâu cả, vì ta áp dụng sai hoàn cảnh cho nên có cảnh khổ ta bà. Chứ như bầu không khí trong sáng mà mắt ta mờ thì thấy màu đen tâm tối, rồi lo chạy trốn tìm nơi nào trong sáng hơn. Cái ta cần tìm là ở ngay trước mắt, ta đang có và ta đang sinh hoạt. Sự thật nguyên nhân, nhân duyên như vậy, chân lý như vậy, làm sao ta có thể lấy hay là bỏ? Tất cả đau khổ là tại ta đang trong cực lạc mà ta biến thành ta bà. Nghiên cứu các pháp rồi tư duy các pháp như thế thì ta sẽ có an lành ngay thôi, chứ không cần chạy đâu xa mới có cực lạc. Người tu hành phải dùng chánh niệm, phải chánh tư duy để nhìn sự thật cuộc đời. Nhân sanh là như vậy, duyên như vậy, tánh như vậy, tướng như vậy, quả báo như vậy. Cứ nương theo sự soi vền của cuộc đời, của vạn pháp mà sống, giống như khúc gỗ từ thượng nguồn muốn trôi ra biển cả thì làm sao đừng cho có người vớt, hoặc đừng cho một rửa giữa dùng sông, hoặc đừng cho tấp hai bên bờ, đừng để nước xói nhận chìm khúc gỗ, vân vân. Tu theo đạo Phật phải nhận thức rõ ràng thì tùy thuận chân lý để sống. Mùa đông thì may áo ngự hàng để mặc cho ấm, mùa hè thì may áo mỏng để mặc cho mát. Tùy theo thời tiết nhân duyên, ta điều hòa sự sống cho được thoải mái. Ta không đòi hỏi nắm giữ thế gian hay buông bỏ được gì hết, vì duyên sanh cho nên không thể giữ mà cũng không thể bỏ. Ta sống theo quy luật tuần hoàn của bốn mùa, người tu hành không được gì hết mà được tất cả, nhìn thấy biết tất cả như không thấy biết gì hết. Cho nên nói, từ xa xưa nhiều kiếp tu hành, nói sự thật chân lý chứ không dùng lời hoa mỹ. Thôi, để đây nghĩ được ngày mai rồi. Học chơi chơi vậy thôi. Ngày mai chúng ta học tiếp nha. Mai học tiếp nữa, chứng đầu ca nữa nghe. Thôi, chúc lành quý vị. Cuối tuần ở tại Việt Nam có những giây phút hòa hợp với gia đình. Còn ở Mỹ thì giờ này tối thứ sáu. Thì cũng ngày giống như cũng cuối tuần của Mỹ. Thì cũng mong quý vị cũng nên vui vẻ với mọi công việc của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.